Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyển 4, Trái chú, tác giả Dịch Nhân Bắc, người dịch Hà Ngư, chương 11. Thành Chu định báo cho người sống trong tòa nhà này chạy đi, nhưng vừa dọn bước thì lại sực nhớ rằng không ai có thể thoát khỏi nơi này cả. Làm sao bây giờ? Làm thế nào để mọi người và cả chính hắn có thể chạy thoát trước khi lửa lan ra? Bình tĩnh nào, bình tĩnh lại nào, Thành Chu. Cẩn thận nghĩ xem mày phải làm thế nào, cẩn thận suy xét từng bước xem. Như Phương Thanh nói rằng phải tìm được căn nguyên nguyền rủa trước người đó, có lẽ chỉ khi tìm được mới có thể phá vỡ cái giới của tòa nhà. Vậy làm sao để tìm ra căn nguyên kia đây? Con chó kia muốn nói điều gì? Việc nó dẫn mình đi đến đây có ý nghĩa gì? Đợi đã nào, đúng là có ý nghĩa thật. Một tia sáng lóe lên trong đầu Thành Chu, dường như mọi hộ gia đình trong dãy nhà này đều xảy ra thảm kịch. Trong chúng đoạt như những mảnh ghép riêng lẻ, nhưng tất cả đều có liên quan đến nhau, đó chính là nguyền rủa lẫn nhau. Thành Chu bắt đầu nhớ lại thứ tự những căn hộ con chó đã dẫn hắn đến, từ đó tìm ra phần nào quy luật. Cô gái hộ 105 và lão già hộ 205 cãi nhau rồi nguyền rủa nhau. Hộ 105 nguyền rủa hộ 205 sẽ bị hỏa thiêu, vì vậy hộ 205 gặp hỏa hoạn. Lão già hộ 205 nguyền rủa cô gái hộ 105 không lấy được chồng, vì vậy cô trở thành hung thủ giết người, chẳng những giết chết bà và mẹ mình mà còn giết cả bạn trai phòng 501. Còn anh Minh hộ 501 từng nguyền rủa bà già hộ 105 chết không yên lành. Sau đó người này dường như thực sự có tình ý với Diêu Phương Thanh. Hơn nữa anh ta vô cùng chán ghét hộ 502, chính là nhà của Nhậm Hoa. Bởi lẽ ông Nhậm hộ 502 thường xuyên mở tivi inh ỏi bất kể sáng tối, Nhậm Hoa thì đá banh trong nhà nên banh vào tường rất ồn ào. Vì vậy anh Minh hộ 501 đã nguyền ông Nhậm hộ 502 uống say đến chết và nguyền Nhậm Hoa bị cha đánh chết. Ông Nhậm hộ 502 cũng rất phản cảm anh Minh hộ 501. Mỗi lần anh Minh đến gõ cửa bảo ông bằng nhỏ tivi lại thì ông ta liền cười châm chọc và nguyền rủa bằng rằng anh sẽ chết dưới tay đàn bà. Vì vậy anh Minh thực sự bị giết bởi đàn bà, mà ông Nhậm cũng thực sự say chết trên giường. Nhậm Hoa không biết cha đã chết, thấy ông ta uống rượu say khướt bèn buồn bực mang bóng ra cửa. Trước khi cãi nhau với vợ, lão già hộ 205 từng nguyền rủa hộ người đàn ông 405 sẽ tuyệt đường sống vì hộ 405 cứ luôn tưới hoa làm ướt chăn phơi của hộ 205. Hộ 405 là một đôi vợ chồng trẻ, chỉ có một đứa con gái mới 5 tuổi, người vợ rất ghét Di Phương Thanh. Lý do dĩ nhiên là vì đối phương không kết hôn mà còn sinh ra một đứa con trai. Cô ta cũng không hề tin Di Phương Thanh đã kết hôn. Do người chồng lúc đi ra ngoài thường nhìn ngắm Di Phương Thanh dẫn theo con trai, người vợ liền gây gổ với chồng, thậm chí còn bảo mình với con gái sẽ chết để người chồng có thể thoải mái kiếm vợ khác mà sinh con trai. Người chồng bực tức vì vợ cố tình gây sự, thế là độc miệng bảo vợ cứ chết đi. Kết quả người vợ giận điên lên, dìm chết con gái mình trong phòng tắm. Người chồng nhìn thấy thảm cảnh, đau lòng bị mất đi đứa con gái rượu, nên cũng điên tiết dìm chết vợ trong bồn tắm đầy nước. Cuối cùng, người chồng đã mất đi cả vợ lẫn con nên không còn nghị lực sống nữa, bèn dùng dao cạo râu trong phòng tắm cắt cổ tự sát. Trước đó, người chồng hộ 405 đi ra ngoài mua đồ, khi trở về thì chạm mặt gã đàn ông trung niên hộ 102. Hai người làm chung công ty, hơn nữa giữa họ còn có ân oán. Người chồng hộ 405 chính là con của Vương Công, người bị trộm bản vẽ. Gã trung niên hộ 102 thấy 405 liền chăm chọc anh ta hai câu, đại loại rằng anh ta còn trẻ tuổi, đừng vội vã phô trương trong công ty như thế, còn bảo anh ta định hót này nọ. Hộ 405 không cãi nhau với gã, vừa lúc vợ của 102 đi ra, anh bèn cố ý nói, sao vợ của ông lại biến dạng rồi, tôi nhớ là cô ấy có mái tóc dài lượng sóng mà hầm dẻ cơ mà, lần trước không bắt gặp ông đưa cô ấy dạo phố ăn cơm. Thành Chu nhớ đến đó liền phát hiện những hộ gia đình này đều có hai đặc điểm chung. Thứ nhất, họ đều nguyền rủa lẫn nhau. Thứ hai, họ không mấy thiện cảm với Diêu Phương Thanh hoặc gia đình Diêu. Như vậy xem ra, căn nguyên của nguyền rủa là từ nhà Diêu mà ra. Nhưng nếu là từ nhà Diêu thì tại sao Diêu Phương Thanh lại bảo hắn đi tìm căn nguyên? Bên cạnh đó, vẫn còn một điều kỳ quái nữa, đó là Diêu Phương Thanh phải dùng một thứ gì đó để nguyền rủa thì mới có thể thành công. Vậy còn những người khác thì sao? Vì sao họ nguyền rủa điều gì thì điều đó liền sẽ thành sự thật? Không thể nào tất cả bọn họ đều cùng tìm một đống đồ vật để nguyền rủa như nhau được. Điều này hiển nhiên không thể xảy ra. Vậy phải chăng hắn có thể phỏng đoán rằng có người nguyền rủa tất cả mọi người trong tòa nhà này và vật người này sử dụng để nguyền rủa chính là căn nguyên mà Diêu Vương Thanh nhắc đến? Người này là ai? Vì sao người đó lại muốn nguyền rủa cả tòa nhà này? Vì hận thù sao? Thế ngoại trừ Diêu Vương Thanh, còn ai hận tất cả những người ở đây? Ai phù hợp với điều kiện này? Thành Chu nghĩ đến nhất hết cả đầu. Mà điều đau đầu nhất là hắn còn phát hiện một sự thật chẳng thú vị chút nào. Hắn có thể chạm vào người sống lẫn người chết. Việc này cũng bình thường, nhưng kỳ lạ là hắn còn có thể xuyên tường. Khi chạm vào người sống thì có cảm giác như đạt được nạp năng lượng, và những con người hiện tại còn sống thì không nhìn thấy hắn. Điều này có nghĩa là hắn cũng đã chết và lúc này đang là hồn phách. Hay hắn lại hồn lìa khỏi xác một lần nữa? Thân thể của hắn đâu rồi? Vậy là bây giờ hắn chẳng những phải tìm căn nguyên của nguyền rủa mà còn phải tìm ra thân thể của mình nữa. Ánh mắt Thành Chu rơi xuống con chó trắng, dường như không ai trong dãy nhà này nhìn qua con chó nhỏ này, rốt cuộc nó là cái gì? Khoan đã, Thành Chu chợt nhớ lại thứ gì đó, hắn bất chợt quay người phóng lên lầu, nếu tận mắt nhìn, hắn sẽ không thể nào làm được. Dưới sự dẫn dắt của Nhậm Hoa, Tư Đồ và Hà Sinh cũng đã xem xong bi kịch của tòa nhà này. Họ cũng đưa ra những kết luận tương tự như Thành Chu. Chắc chắn có người nguyền rủa tòa nhà này, nếu không mâu thuẫn giữa những người ở đây đã không xảy ra nhanh như vậy. Hà Sinh nói, có phải do Diêu Phương Thanh nguyền rủa không nhỉ? Nghe thấy câu hỏi của Hà Sinh, Tư Đồ trầm ngâm. Nếu như là cô ta thì anh cũng không thấy lạ, chỉ là... Hà Sinh nói, anh xem, cả tòa nhà này không có lấy mấy người thích gia đình nhà Diêu, cũng không có ai hảo cảm với Diêu Phương Thanh cả. Diêu Phương Thanh rất có thể hận thù đại đa số những gia đình ở đây, bởi vì rất nhiều hộ xưa nay đã nhìn thấy cô lớn lên như thế nào, nhưng chưa bao giờ đưa tay giúp đỡ cô ấy một chút gì. Ngược lại còn thường xuyên bỏ đá xuống giếng, ngoài mặt thì khen ngợi nhưng sau lưng lại nói xấu cô ấy. Diêu Phương Thanh căm ghét và nguyền rủa cả tòa nhà này cũng là điều bình thường thôi. Tư Đồ ngẩng đầu, bất kể thế nào, chúng ta phải tìm ra Diêu Phương Thanh trước đã. Anh có cảm giác rằng có khả năng cô ta đang nắm giữ tung tích của Thành Chu. Hà Sinh nhìn gã, làm sao tìm được? Tư Đồ lại trầm ngâm một lát. Bắt đầu từ gia đình Diêu, nếu như Diêu Phương Thanh muốn giết chết cha mẹ của mình, nhưng chúng ta lại cứu họ thì cô ta sẽ không chịu nổi mà chủ động chạy tới tìm chúng ta ngay. Chỉ cần cô ta lộ diện, xác suất anh bắt được cô ta là 78%. Nhưng còn con của cô ta thì... Để em, Hà Sinh tiếp lời. Con của cô ta khá mạnh, hơn nữa nó cũng không kiên dè như người lớn. Nếu nó thấy anh tổn thương mẹ của nó mà em đã cản trở nó, thì e rằng nó sẽ tung hết toàn lực để hạ em đấy. Hà Sinh mỉm cười, cho nên anh phải bắt Diêu Phương Thanh nhanh nhanh một chút, em sẽ cố gắng kéo dài hết sức có thể. Em có biết một chuyện có thể là nhược điểm của hai mẹ con Diêu Phương Thanh, nhưng không biết nó có tác dụng hay không. Nhậm Hoa bên cạnh bỗng lên tiếng. Tư Đồ và Hà Sinh cùng sang nhìn sang cậu. Chuyện gì? Nhậm Hoa do dự nói. Vào một đêm khuya nào đó, khoảng hơn một tháng trước, em đã thấy chị ta đốt cháy thứ gì đó trên đường lên cầu thang. Sau đó chị ta giấu nó vào một cái hốc cạnh cửa nhà mình. Tư Đồ nghe vậy lập tức nói. Đi lên lầu 3. Thành Chu chạy một mạch đến lầu 5 rồi vọt vào hậu 502 mà không kịp thở. Hắn không nhìn qua ông Nhậm chết say trên giường mà lao thẳng vào phòng Nhậm Hoa. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại dưới giường Nhậm Hoa, nơi có một chiếc chậu rửa chân bằng nhựa. Ban đầu hắn không để ý mấy đến chiếc chậu màu vàng đất này, chỉ thấy là lạ vì sao có người lại bỏ vật đấy xì như phải bông trong chậu. Còn giờ thì Thành Chu khom người kéo chậu rửa chân ra khỏi đáy giường. Bên trong rửa chân là một lớp vải bông cũ kỹ. Bên trên vải bông còn lót thêm một cái áo thun rách. Rồi lót trên áo thun và vải bông là một ít lông trắng. Đây là một ổ chó. Con chó trắng chạy sượt qua chân hắn rồi nhảy vào chậu rửa chân, nằm cuộn tròn một cách nhẹ nhàng và thành thạo. Vậy mày là chó của Nhậm Hoa, Nhậm Hoa là chủ của mày. Thành Chu phát hiện bí mật này liền xong liền không vui. Mày là chó của Nhậm Hoa, vậy tại sao đi theo tao? Lúc ở lầu 2, vì sao mày gặp chủ mà không tiến đến? Mày không nhìn thấy cậu ta hay không muốn đến gần cậu ta? Mày chết rồi ư? Tự nhiên chết hay bị ai giết? Là chủ mày giết ư? Thành Chu nói ra suy đoán rồi lắc đầu. Hắn không phải cho chủ của mày giết mày rồi. Nếu tình cảm giữa mấy đứa không tốt thì Nhậm Hoa đã chẳng sửa ổ chó của mày dưới lại giường làm gì. Nhưng nếu tình cảm chủ tớ tốt như thế, vì sao mày không đi theo Nhậm Hoa? Thành Chu ôm đầu. Hắn không thích hợp làm thám tử thật mà. Đầu óc của hắn muốn nổ tung rồi. Con chó nhảy ra khỏi ổ rồi cọ vào chân hắn. Đây là lần đầu tiên con chó nhỏ tiếp xúc với hắn. Thành Chu ngồi xổm xuống, định hôn con chó nhỏ lên. Nhưng lúc vươn tay ra hắn lại thấy một thứ. Thân thể của mày... Do ánh sáng lờ mờ cộng thêm việc hắn chưa bao giờ quan sát con chó nhỏ gần như vậy, đến bây giờ hắn mới phát hiện trên thân thể con chó có rất nhiều vết rách nhỏ như bị hành hung vậy. Con chó ngoe ngoảy đuôi, quay người đi ra ngoài cửa. Thành Chu đứng dậy đi theo nó, bọn hắn xuyên tường ra khỏi hậu 502. Con chó nhỏ ngẩng đầu nhìn lên mái nhà rồi chạy xuống lầu. Thành Chu cũng đuổi theo nó. Con chó nhỏ lại dẫn hắn về hậu 105. Lần này, Thành Chu nhận ra thảm kịch luân hồi ở hậu 105 vẫn chưa bắt đầu. Mẹ của Ánh Ánh đang rửa chén ở phòng bếp. Thành Chu nhìn phòng tắm đóng chặt, cửa phòng tắm có chút méo mó. Nơi đó là sao điểm của hiện tại và thảm kịch luân hồi. Hắn nghe một vài tiếng kỳ lạ thoáng truyền ra từ trong phòng tắm. Âm thanh này hẳn là của hiện tại nhỉ? Cô gái tên là Ánh Ánh đang làm gì ở bên trong thế nhỉ? Thành Chu do dự có nên vào đó thăm dò hay không. Hắn sợ phải chứng kiến cảnh tượng khiến mình gặp ác mộng lần nữa. Con chó nhỏ giúp hắn lựa chọn. Nó dừng lại trước cửa phòng ngủ Ánh Ánh, quay đầu nhìn hắn. Sau đó chạy vào trong phòng. Thành Chu liền đi theo phòng ngủ của cô. Con chó nhỏ nhảy lên giường và phóng lên bệ cửa sổ, sau đó cúi đầu nhìn ra ngoài. Vì sợ nhìn phải hình dạng bị nấu chín của bà già, Trước đó Thành Chu vẫn không chịu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng lúc này, ngoài đó chỉ có bà già ngồi trên ghế trúc, gợt gà phơi nắng dưới bệ cửa sổ. Thành Chu thấy con chó nhỏ không nhúc nhích, hắn cũng không nhúc nhích mà chỉ đứng nhìn trong im lặng. Hắn cùng đợi, đã đến lúc một bóng người men theo dãy nhà đi tới. Con người này thật lạ lùng, đường thẳng không đi mà cứ đi dọc bờ tường. Lúc đến cạnh bà già, người này tạm ngừng chân. Bà già mở mắt ra, cau mày hỏi. Nhậm Hoa đấy à, sao giờ này còn chưa đến trường học? Chương 12. Tư Đầu đưa tay lục lọi trên cạnh cửa hộ 1302. Mò tới mò lui, đã tìm thấy một tờ giấy vò viên. Tư Đầu quan sát viên giấy, bên ngoài là lớp tro bụi và vôi tường. Mở ra bên trong không có gì cả. Xem ra đây chỉ là vật đánh lạc hướng mà thôi. Tư Đầu lại tiếp tục đưa tay vào cái hốc kia. Lần này gã mò được một bọc nhỏ có vẻ như được làm từ vải bố. Tư Đầu kéo nó ra, sau lưng Tư Đầu và Hà Sinh, Nhậm Hoa đứng đó mỉm cười. Thành Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu trai có gương mặt bướng bỉnh liếc xéo bà già, trông như không muốn nói chuyện với bà. Nhưng bà già lại bắt đầu lải nhải. Tao nói đấy, ba mày không chịu quan tâm tới mày gì cả. Ngày nào cũng trốn học lêu lỏng, tương lai chú mày phải làm sao bây giờ hử? Không liên quan đến bà, cậu trai xoay người rời đi. Mà lúc này, Oánh Oánh trở về, bắt đầu gây lộn với mẹ. Bà già gọi cậu trai, Nhậm Hoa, bà hỏi mày, tối hôm qua mà đi tới đi lui ở ngoài dãy nhà để làm gì đó? Đêm hôm kêu khóc không ngờ ngủ, có phải mày... Bà nói cho mày biết, đừng bao giờ bắt chước giả Diêu An, Chiêu An cắp vặt. Mày có lấy đồ nhà ai thì liệu hồn trả lại đi. Nếu không phải bà đã nhìn mày lớn lên từ ngày mày còn quấn tả, thì giờ này bà đã báo thẳng cho cảnh sát rồi, chứ không thèm nói với mày mấy câu này đâu. Cậu trai giận dữ, bà mới ăn cắp vặt ấy, bà già chết tiệt, bảo sao tôi bị người nói là chuyên đi đợt trộm đồ, thì ra là do bà theo vặt. Vô căn cứ mà phải không? Bà có biết vu khống cũng là phạm pháp không? Bà già có vẻ sợ hãi, co người lại. Mày làm gì dữ vậy? Mới có tí tuổi mà đã hư hỏng như vậy, coi chừng sau này vào tù bốc lịch đấy. Bà mới vào tù bốc lịch ấy, cả nhà bà đều phải ngồi nhà đá hết. Mày giỏi thì cứ mạnh miệng đi, tao thấy tương lai mày còn không bằng thằng cha mày nữa. Thằng cha mày tốt xấu gì vẫn có công việc, còn mày thì sao? Bà già lại bắt đầu lầm bầm. Nó không có trộm đồ, vậy mày lấy đâu ra tiền mà mua thuốc lá? Hai ngày trước tao có mua một bao đồ ăn để ở cửa ra vào, mới quay qua nói chuyện mấy câu đã bị cưỡng đi rồi. Bên trong còn có mấy xấp tiền lẻ cộng lại hơn 40 tệ đấy, nhìn đứa mày chả tốt làm gì. Thành Chu nhìn thấy sắc mặt cậu trai càng ngày càng khó coi, nắm đấm của cậu càng ghì chặt hơn theo từng chữ thốt ra của bà già. Bà già khốn kiếp, nếu không phải do bà cao tuổi là còn là phụ nữ, thì hôm nay tôi đã dạy dỗ bà một trận cho ra trò rồi. Cậu trai nhổ xuống mặt đất. Mày dám đánh tao à, mày thử đánh xem. Mày đánh tao một cái là tao đến ăn vạ ngay cửa nhà mày cho tụi bay nuôi tao suốt đời luôn bây giờ. Bà già sợ hãi rõ rệt nhưng vẫn ngoan cố như cũ. Cậu trai khinh thường liếc bà một cái, lấy đứa thuốc ra châm lửa rồi khoanh tay định rời đi. Chó của mày đâu? Bà già cuộn người trên ghế cười ác độc. Đem cho nhà ai làm thịt cày rồi hả? Cậu trai xoay phát người. Nhà mày đã như vậy mà còn mày đặt nuôi chó, suốt ngày sủa không ngừng, hồn chết thì được. May mà cuối cùng nó cũng bị giết chết. Là bà phải không? Thân thể cậu trai bắt đầu run rẩy như đã nhận nại đến cực hạn. Cái gì mà là tao? Là bà đá tiêu bạch vào tường rồi còn giẫm lên nó phải không? Bà già phát ra tiếng cười khó nghe. Nếu đá được tao là tao đá chết nó từ lâu rồi, chứ còn chờ tới bây giờ à? Sao nào? Chó của mày bị đá chết rồi hả? Hừ, đáng đời. Con chó đó nên chết sớm đi cho rảnh nợ. Thế loại tài năng như mấy người mới đáng chết đấy. Trong đôi mắt cậu trai chẳng còn gì ngoài sự căm hận vô hạn. Các người mới đáng chết, phải chết hết mới tốt. Tư Đồ vừa mới mở bao vải ra, Hà Sinh đột nhiên nhảy ra chắn trước một người gã. Diêu Vương Thanh không cướp được bao vải bèn rít lên như phẫn nộ đến cùng cực. Các người không thể làm như vậy, để nó lại chỗ cũ đi. Tư Đồ thu bao vải lại, đẩy Hà Sinh ra. Diêu Vương Thanh, rốt cuộc cô cũng hiện thân rồi, Thành Chu đâu? Diêu Phương Thanh như không nghe thấy câu hỏi ấy mà chỉ hung tợn nhìn gã. Để nó lại chỗ cũ đi. Sao Thành Chu ra đây? Hai bên đều không đồng ý thì sao? Không cần phải nói, ắt phải đấu võ thôi. Diêu Phương Thanh nhào tới đoạt bao vải. Những ngón tay Tư Đồ đột nhiên biến thành những khung xương sắc nhọn, chỉ ngay vào tim Diêu Phương Thanh. Diêu Phương Thanh né tránh, hành lang bỗng chốc trở nên đen kịt. Trong bóng tối, những bệnh tóc của Diêu Phương Thanh biến thành dây thừng thật dài bay tới Tư Đồ. Hà Sinh lấy ra một lá bùa. Đây là bùa phép cậu đã chuẩn bị tối hôm qua. Tuy y lực không lớn, nhưng đủ để quấy nhiễu cô ta. Mẹ, không được bắt nạt mẹ tôi. Giọng trẻ con non nớt vang lên. Nguyên Nguyên, đừng đi ra. Diêu Phương Thanh hô to. Nguyên Nguyên đã chạy ra. Hà Sinh lập tức quay người đối đầu với Nguyên Nguyên nho nhỏ. Nhậm Hoa lùi về phía sau tường, đến một cầu thang rồi ẩn mình vào trong bóng tối. Cậu trai ngoài cửa sổ bỗng nhìn Thành Chu. Thành Chu khẽ giật mình. Cậu trai hét ra một nụ cười cực kỳ ma quái với hắn. Nó thấy được mình sao? Thành Chu giơ tay lên, vô thức vẫy vẫy. Gâu, con chó nhỏ đứng trên bệ cửa sổ đột nhiên ra sức sủa lên đầy thê lương với cậu trai ngoài cửa. Cậu trai ngoài cửa bỗng xoa trán mình, sự mê man hiện lên trong mắt cậu. Con chó nhỏ nhảy xuống bệ cửa sổ, phóng đến bên chân Thành Chu, quay quanh hắn vài vòng, nhưng khổ nỗi không thể nào nói thành lời, chỉ có thể sủa gâu gâu. Thành Chu cúi đầu nhìn nó, mày muốn nói cho tao biết cái gì? Con chó nhỏ ngẩng đầu sủa chung quanh. Thành Chu cũng ngẩng đầu theo. Đây là cảnh tượng xung quanh đang đảo ngược sao? Thời gian đang lùi lại sao? Con chó nhỏ nhanh chóng chạy ra cửa chính. Thành Chu chạy ra ngoài theo nó. Bên ngoài, đúng vậy, thời gian như đang lội ngược dòng. Vợ chồng trung niên 2-1, 1-2 cả nhau xuất hiện trước. Sau đó gã trung niên và người chồng rẻ tuổi họ 4-5 đang chăm chọc nhau. Tiếp theo là cảnh tượng người chồng họ 4-5 đi vào cửa chính, rồi trước khi anh ta xuống lầu. Con chó nhỏ thấy Thành Chu đang ngây ngốc, bèn quay đầu sủa gọi hắn. Thành Chu tỉnh lại, vội vàng đuổi theo nó. Con chó nhỏ dẫn hắn xem hết đoạn này rồi lại bất ngờ dẫn hắn trở về phòng ngủ của Ánh Ánh hộ 105 lần nữa. Sau đó nhảy đến bên trên bệ cửa sổ. Cậu trai ngoài cửa sổ và bà già đều biến mất, rồi lại hiện ra và lại biến mất. Cứ như vậy, mặt trăng và mặt trời thay phiên nhau mọc lên rồi lặn xuống. Thời gian nhanh chóng lùi về buổi tối của hai ngày trước đó. Nương theo ánh trăng và đèn đường bên ngoài, Thành Chu thoáng thấy một cậu trai trong trống nhận hoa, nép lưng vào bờ tường dãy nhà mà đi. Trên tay trái của cậu là một chiếc túi nhựa màu đen, còn tay phải là một chiếc xẻng nhỏ. Túi nhựa màu đen và xẻng ư? Ánh mắt Thành Chu đông cứng lại trên chiếc túi nhựa. Trước đó, hắn chưa bao giờ nhìn thấy hai đồ vật kia trong tay Nhậm Hoa. Vậy thì hắn đoán không có sai, Nhậm Hoa lúc này thật ra là Nhậm Hoa của tất cả những sự kiện đã xem qua trong đoạn thời gian trước đó sao? Con chó kia dẫn hắn đến đây, rồi ngồi xuống ở chỗ này là để cho hắn thấy một màn như vậy à? Thành Chu nhìn sang con chó, quả nhiên nó đã đứng lên. Nhậm Hoa ngồi xổm xuống ngoài cửa sổ, cậu dùng xẻng xúc đất, một hố nhỏ xuất hiện bên cạnh chiếc ghế trúc bà già thường ngồi. Trong hố là một vật màu trắng. Đó là cái gì? Trái tim Thành Chu khẽ đập mạnh, Thành Chu lại trông thấy Nhậm Hoa xách túi nhựa quay về dãy nhà. Con chó nhỏ nhảy xuống bệ cửa sổ, rồi chạy khỏi cửa phòng 105 lần nữa. Thành Chu đã thoáng có câu trả lời, cậu cũng chạy theo con chó ra khỏi hộ 105. Cậu trai về đến chỗ cầu thang. Thành Chu lại thấy cậu cho một vật màu trắng khác vào lỗ thông khí phía sau cửa sổ giữa lầu 1 và lầu 2. Lúc cậu trai đi lên trên, Thành Chu nhảy lên mò thử ở nơi mà cậu trai bỏ vào. Sau đó, hắn thực sự chạm được vật gì đó. Con chó nhỏ thấy hắn chạm bước bèn quay đầu sủa gọi. Thành Chu không kịp nhìn vật mình vừa lấy được, vội vàng theo sát cậu trai. Về sau, cậu trai đều thả một thứ gì đó vào mỗi lỗ thông khí ngoài cửa sổ của từng tầng lầu. Thành Chu cũng đều thuận tay lấy đi. Khi đến tầng 5, trong tay hắn đã có 4 vật màu trắng. Đó là hai chân cùng hai tay. Vừa nhìn đã biết đây là tứ chi của một con rối. Bên trong tay chân của con rối còn được nhét vào thứ gì đó, nhưng Thành Chu không kịp nhìn kỹ vì bận đuổi theo Nhậm Hoa. Nhậm Hoa lên đến sân thượng, Thành Chu trèo lên đường nước cùng cậu, gỡ được đầu con rối từ đỉnh xuống. Đầu rối thoạt trông rất hãi hùng, Thành Chu thậm chí còn không dám nhìn kỹ mặt con rối. Hắn cảm giác khuôn mặt há ra của nó trông rất quỷ dị, hệt như đang phun ra lời nguyền ác độc nào đó vậy. Đầu, tay, chân, coi chừng chỉ còn một phần thân thể nữa là có thể ghép lại thành một con rối hoàn chỉnh rồi. Phần thân thể đó chắc chắn phải là món đồ mà cậu trai đã chôn dưới ghế trúc ở tầng trệt. Phải chăng con rối này là căn nguyên nguyền rủa Dương Vương Thanh nói đến? Thành Chu không biết suy đoán này có đúng hay không, nhưng hắn muốn thử một lần. Đây chính là vật gốc nguyền rủa đầu tiên mà hắn tìm được. Con chó nhỏ thoạt nhìn cũng rất lo lắng, cứ quấn lấy quanh chân hắn mà sủa liên hồi rồi chạy xuống dưới lầu. Xem ra nó muốn hắn đào thân thể của con rối lên. Nhưng thân thể con rối nằm ở bên ngoài, hắn có thể ra ngoài được hay không? Bất kể như thế nào đi nữa, Thành Chu quyết định thử một lần xem. Vừa chạy đến lầu 4, một tay cầm lấy tay chân con rối, một tay xử lấy đầu rối. Thành Chu bắt gặp cậu trai đang đứng trên lối đi giữa lầu 3 và lầu 4. Con chó nhỏ chợt dừng bước, con người sợ hãi sủa cậu trai. Cậu trai đứng lặng lặng ở nơi đó, ánh sáng bên ngoài và bóng tối bên trong giao thoa với nhau trên gương mặt cậu một cách kỳ lạ, khiến cho gương mặt ấy không còn giống như trước nữa. Thành Chu bỗng rùng mình một cái, dù là hồn phách nhưng hắn lại cảm nhận được sự lạnh lẽo lan khắp cơ thể và cả cảm giác nguy hiểm chí mạng đang ập đến. Trên mặt cậu trai hé ra nụ cười cứng ngắc và quỷ dị. Để cho anh tìm thấy rồi, nhưng trò chơi đến đây còn chưa kết thúc thôi. Vừa lúc 4 người kia vẫn còn đang đánh đấm lẫn nhau, tôi nghĩ tôi vẫn có thời gian nhắm nháp anh đấy, món thế phẩm tối cao của ma thần trong truyền thuyết hạ. Thành Chu cũng không biết tại sao mình có thể hành động như vậy. Hắn đưa tay ấn chặt lên lan can, hai chân đạp vào không khí, tạo thành một cú nhảy mà hắn sẽ không bao giờ làm được nếu ở trạng thái thân xác bình thường. Thành Chu phóng đến cầu thang lầu 3, rồi lao xuống với tốc độ nhanh nhất từ thỏ cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Đây là trực giác. Trực giác bắt đảo rằng tuyệt đối không thể để Nhậm Hoa bắt lấy hắn được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.